Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả, Tang Ốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 163 Bình An viện điều dưỡng. Chương 162 Tư liệu trong phòng, lạnh băng ánh đèn lên đỉnh đầu lóng lánh. Bãi mãn tư liệu giá sắt tử chỉnh chỉnh tề tề mà mắt hướng nơi xa kéo dài. Trong không khí tỏa khắp cho bụi cùng cổ xưa trang sách khí vị, ôn giản ngôn hướng về Hoàng Mao. Phương hướng một đường chạy chậm, thực mau. Đối phương kia đầu lóa mắt màu vàng đầu mau xuất hiện ở giá sắt khe hở chi gian, ngươi tìm được rồi. Thực nghiệm ký lục, ôn giản ngôn ngữ khí dồn dập hỏi, đúng đúng, Hoàng Mao dùng sức gật gật đầu. Đem trong tay tư liệu kẹp nhét vào ôn giản ngôn trong tay. Sau đó chỉ trước mặt một chỉnh bài cái giá. Ta từ nơi này tìm được, ôn giản ngôn cúi đầu nhìn về phía Hoàng Mao đưa tới chính mình trong tay. Tư liệu kẹp nơi này nội ký lục lấy cắt bỏ thùy trán, làm chủ yếu giải phẫu thủ đoạn trị liệu. Phương pháp sở tiến hành rồi một loạt thực nghiệm. Thực rõ ràng, tự nguyện tham dự loại này thực nghiệm người bệnh đều là Bình An viện điều dưỡng người bệnh, chẳng qua. Này đó thực nghiệm ký lục còn cực hạn ở, bình thường, giải phẫu phạm vi. Tuy nói thủ đoạn lạc hậu mà tàn nhẫn, nhưng nào đó ý nghĩa thượng cũng coi như là thời đại sản vật. Cùng bọn họ phía trước ở phòng thí nghiệm nội nhìn đến những cái đó, màng thịt vẫn là có rất lớn. Khác nhau, đúng lúc này, Lus cũng từ nơi không xa chạy tới. Các ngươi tìm được cùng phòng thí nghiệm tương quan tư liệu. Ôn giản ngôn gật gật đầu. Đại khái, hắn chỉ trước mặt một chỉnh giá tư liệu. Căn cứ đại bộ phận tư liệu thất phân loại hình thức. Này phụ cận tư liệu hẳn là đều cùng thực nghiệm ký lục tương quan. Ta từ bên này bắt đầu phiên. Ngươi từ bên kia bắt đầu phiên. Như thế nào? Hảo, Lus đối này cũng không có dị nghị, bên này nhân thủ cũng đủ. Cho nên Tô Thành cùng Lus tiểu đội mặt khác mấy người cũng không có tiến đến. Mà là vẫn cứ tứ tán. Ý đồ tìm kiếm càng nhiều manh mối. Rốt cuộc như vậy hiệu suất mới có thể tối cao, ôn giản ngôn vặn quay đầu lại. Bớt thời giờ vỗ vỗ Hoàng Mao bả vai. Làm không tồi, quả nhiên. Lấy tìm người hoặc là thăm dò tiết lộ vì trung tâm mục tiêu nói. Mang theo một cái thị lực thiên phú đồng đội hạ phó bản xác thật có rất lớn ưu thế. Hoàng Mao, hắc. Hắc cười hai tiếng. Theo bản năng mà giơ tay sờ sờ cái ót. Trên mặt lộ ra thẹn thùng thần sắc, mặc kệ ở đâu chỉ trong đội ngũ. Hắn nhiệm vụ đều là tìm, vô luận là tìm kiếm nhiệm vụ mục tiêu gương mặt. Vẫn là tìm kiếm khả năng xuất hiện manh mối. Ở cụ thể thao tác thượng đều là giống nhau. Đây là hắn sở trường. Cũng là hắn lại lấy sinh tồn lợi thế. Ít nhiều cái này hữu dụng thiên phú. Hắn mới có thể gian nan mà miễn cưỡng sống đến bây giờ, nhưng không biết vì cái gì. Hiện tại cái dạng này, muốn xa so lúc trước làm hắn vui vẻ nhiều, vô luận phía trước ở đâu cái đội ngũ. Hoàng Mao đều sẽ đem hết toàn lực mà chứng minh chính mình hữu dụng vô dụng liền sẽ bị bỏ xuống. Mà hắn không muốn chết nhưng là, không biết từ khi nào bắt đầu. Hắn sử dụng thiên phú nguyên nhân thay đổi, từ xuất phát từ đối bị bỏ xuống sợ hãi. Biến thành thiệt tình thực lòng mà muốn giúp đỡ, tổng cảm giác. Chính mình thiên phú, tựa hồ bị giao cho càng nhiều giá trị, Hoàng Mao nâng lên mắt. Tầm mắt dừng ở ôn giản ngôn sườn mặt trước mắt thanh niên rũ mắt. Biểu tình ngưng túc mà cúi đầu ở trên giá sắt tìm kiếm cái gì. Sườn mặt nửa giấu ở cái giá đầu hạ bóng ma bên trong. Nhìn qua phá lệ chuyên chú. Hắn không khỏi có chút hoảng thần, ở cái này phó bản phía trước. Hoàng Mao vẫn cứ bởi vì nhút nhát mà do dự. Hắn không dám chủ động đưa ra rời đi chính mình hiện tại tổ chức. Nhưng trong lòng lại vẫn cứ đối ôn giản ngôn theo như lời cái kia chưa thành lập hiệp hội cảm thấy. Hướng tới. Nhưng hiện tại, Hoàng Mao đột nhiên cảm thấy. Cho dù phải đắc tội cái kia tổ chức. Hẳn là cũng không có quan hệ. Gia hỏa này hẳn là cũng sẽ giống vừa mới giống nhau. Cho dù bị bàn tay bị cắt máu tươi đầm đìa. Cũng sẽ chết túm đồng đội hôn hôn trầm trầm thân thể. Đem hắn đưa tới an toàn mảnh đất đi, tựa hồ cảm nhận được Hoàng Mao ánh mắt. Ôn giản ngôn quay đầu nhìn lại đây, không có việc gì làm. Ôn giản ngôn vô tình mà nói. Vậy đi địa phương khác tìm manh mối đi. Tìm được rồi, kêu ta, Hoàng Mao. Ngoặc kép, ngươi đem ta cảm động hoàn trở về a. Hắn ủ rũ cục đuôi gật gật đầu. Xoay người hướng về khác cái giá đi qua, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ha ha ha ha ha ha. Cười chết, là ảo giác sao? Ta phảng phất thấy được một viên rách nát thiếu nam tâm, tranh đua điểm a Hoàng Mao. Sớm cho kịp nhận rõ ra hỏa này áp bức bản chất a. Hồng hồng hỏa hỏa hoàng hoàng hốt hốt. Hoàng Mao, từ hôm nay trở đi ta chính là cái vô tình kính viễn vọng, trang sách bị phiên động sàn sạt thanh ở. Một mảnh tĩnh mịch tư liệu thất nội quanh quẩn, ôn giản ngôn cúi đầu. Đọc nhanh như gió mà đảo qua trước mặt thực nghiệm tư liệu, tuy rằng này đó thực nghiệm tư liệu đông. Dạng không có bất luận cái gì ngày đánh dấu. Nhưng nhìn qua hẳn là dựa theo thời gian trình tự sắp hàng. Ở một ít nguy hiểm tính cùng nguy hại tính so thấp thực nghiệm số liệu bên trong. Có người bệnh tên sẽ lặp lại xuất hiện. Mà ở một ít tính nguy hiểm rất cao. Hoặc là vừa thấy liền sẽ chí mạng thực nghiệm qua đi. Người bệnh tên liền sẽ từ đây biến mất. Không bao giờ sẽ xuất hiện ở phía sau tục bất luận cái gì tư liệu bên trong. Này đó thực nghiệm phần. Lớn là tàn nhẫn cùng vô nhân đạo, trừ bỏ thùy chán cắt bỏ thuật ở ngoài. Còn có phía trước ôn giản ngôn suýt nữa thể nghiệm quá thủy liệu pháp. Điện giật, cùng với một ít hắn phía trước chỉ ở điện ảnh hoặc là thư tịch chung nhìn thấy quá tàn nhẫn thủ. Đoạn, thậm chí sẽ có nhổ chồng đại não chờ cực đoan trường hợp, dù vậy. Này đó thực nghiệm đều không có vượt qua quá chân thật phạm trù, lấy hiện đại người ánh mắt xem. Này đó thực nghiệm là nguy hiểm mà không phụ trách, nhưng là, không thể phủ nhận chính là, này đó thủ đoạn tất cả đều từng chân thật xuất hiện ở trong lịch sử nhân loại, này cấp ôn giản ngôn. Mang đến tới một loại cực đoan tua nhỏ cảm, rốt cuộc. Hắn lúc trước ở phòng thí nghiệm nội nhìn thấy, màng thịt. Hoàn toàn vô pháp cùng chân thật móc nối. So với nhân loại nhân vi chế tạo tàn nhẫn. Kia càng như là phim kinh dị nội mới có thể xuất hiện sinh vật, nói cách khác. Trừ bỏ này đó ở ngoài. Hẳn là còn có nhiều hơn thực nghiệm ký lục không có bị tìm được, ôn giản ngôn như suy tư gì mà rũ. Xuống mắt, đem chính mình trong tay vừa mới lật xem quá tư liệu nhét trở lại cái giá chung, đúng lúc này. Cái giá mặt khác một mặt lút đột nhiên mở miệng. Ai, ngươi xem. Này có phải hay không chính là phía trước cái kia mang đi ngươi bác sĩ? Ôn giản ngôn đi qua. Hướng về đối phương trong tay tư liệu kẹp nhìn qua đi, ở trong đó một cái trị liệu giải phẫu bác sĩ. Danh sách thượng, có một cái quen thuộc tên, Dra Grison giản ngôn gật gật đầu. Đúng vậy, hắn trộm tới kia trương tạp thượng. Viết cũng là tên này, bao gồm chính mình lúc trước phiên đến bộ phận giải phẫu bên trong. Cũng đồng dạng thấy được đối phương ký tên nhìn qua. Tuy rằng Rhys bác sĩ diện mạo thập phần tuổi trẻ. Nhưng ở Bình An viện điều dưỡng nội tư lịch lại rất lão. Từ ôn giản ngôn phụ trách cuối cùng mở đầu. Lại đến Luz phụ trách nhất cuối cùng. Đối phương tên đều có xuất hiện, Luz thở dài. Đáng tiếc, ta còn trông cậy vào này đó ký lục bên trong sẽ có hắn tên đầy đủ, hắn vừa nói. Một bên đem trong tay folder nhét trở lại trên giá, nhưng ngẫm lại cũng là. Nhiệm vụ nếu là dễ dàng như vậy hoàn thành nói. Khó khăn cũng liền không phải là cao cấp, ôn giản ngôn tán đồng gật gật đầu, thực hiển nhiên. Chris là dòng họ, mà A là đối phương tên viết tắt đột nhiên. Ôn giản ngôn tựa hồ nghĩ tới cái gì? Không tự chủ được mà nao nao. Động tác dừng lại ở giữa không trung, lại nói tiếp. Phía trước mỗi cái cùng cao nguy người bệnh tên thật tương quan nhiệm vụ. Hệ thống phán định hoàn thành khi hắn biết được đều là đối phương, danh, mà không phải họ, mà này đó sở hữu thực nghiệm ký lục chung. Sở hữu người bệnh danh đều là lấy viết tắt chỉ đại. Chỉ có dòng họ không có bị viết tắt. Ôn giản ngôn hơi hơi trừng lớn hai mắt, hắn tựa hồ ý thức được cái gì. Đột nhiên xoay người. Dùng tốc độ nhanh nhất từ sau lưng chính mình vừa mới lật qua thực nghiệm tư liệu trung tìm. Kiếm, Edward, đầu chữ cái E, Neolo, đầu chữ cái N cùng L, Mars, đầu chữ cái M, thông qua này mấy cái đầu chữ cái. Cùng với ở phía trước giao phong chung, hắn đối mấy người này hiểu biết Edward là tinh thần phân liệt cùng vọng tưởng chứng, Neolo là đa. nhân cách, Marx là phản xã hội cùng bạo lực khuynh hướng, căn cứ này đó. Ôn giản ngôn thực mau liền ở chính mình phía trước lật qua tư liệu chung rút nhỏ khu vực. Tiễn ra cùng này mấy cái cao nguy bệnh hoạn đại khái suất tương quan thực nghiệm ký lục, nhìn từng chương xếp hạng trên mặt đất, nhìn qua rậm rạp, thậm chí nhìn thấy ghê người thực nghiệm tư liệu. Ôn giản ngôn lâm vào trầm mặc, thực hiển nhiên, cùng Drag Race giống nhau. Này mấy cái tên trước sau sỏ xuyên qua toàn bộ bình an viện điều dưỡng trị liệu lịch sử, thành tin. Tối thượng phòng phát sóng trực tiếp, ốc ngày, tuy rằng sờ đến tư liệu thất chủ bá không ít, nhưng ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể như vậy hệ thống mà đem kia mấy cái cao nguy bệnh hoạn thực nghiệm cùng giải phẫu ký lục sửa sang lại ra tới. Rốt cuộc này mấy cái cao nguy cũng quá nguy hiểm sao? Trên cơ bản đụng tới lúc sau liền cửu tử nhất sinh. Rất ít có người có thể giống chủ bá giống nhau đem bọn họ từng cái tiếp xúc cái biến. Còn có thể từ bọn họ trong miệng bộ ra tên thật, đúng vậy. Nếu không có cùng những cái đó cao nguy tiếp xúc, hiểu biết bọn họ bệnh trạng, rõ ràng bọn họ tên thật, liền không có biện pháp đem bọn họ trị liệu tư liệu từ này đó mênh mông bể sở quyển trục trung tìm. Được, cho dù tìm được tư liệu thất cũng không gì tác dụng, oa oa. Ta hiện tại đã kích động đi lên. Tổng cảm giác chủ bá khoảng cách chủ tuyến đã không xa. Hảo chờ mong, đánh thưởng tích phân 100, lút thò qua đầu, nhìn chăm chú vào ôn giản ngôn xếp hạng trên mặt đất ca bệnh. Trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình, này, này cũng quá nhiều đi. Ôn giản ngôn không tiếng động gật gật đầu, hắn từ này từng chương ca bệnh thượng đảo qua. Mỗi một chương đều đại biểu cho một lần đỉnh, trị liệu, tên tuổi thực nghiệm. Mỗi hạng nhất đều tàn khốc tới rồi cực điểm. Cho dù tiến vào bình an viện điều dưỡng chính là một người bình thường, ở trải qua quá nhiều như vậy, trị liệu lúc sau, phỏng chừng cũng liền điên không sai biệt lắm. Hắn hơi hơi nheo lại hai mắt, khúc khởi đốt ngón tay nhẹ khấu chính mình bởi vì nửa ngồi xổm mà khúc khởi đầu gối, lộ ra như suy tư gì biểu tình. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến Tô Thành kêu gọi, nơi này có cái đồ vật, ta cảm thấy các ngươi có lẽ hẳn là nhìn xem. Ôn giản ngôn ngẩn ra, cùng lút liếc nhau, sau đó không hẹn mà cùng mà đứng dậy, hướng về Tô Thành thanh âm truyền đến phương hướng đi đến. Tô Thành nơi cái giá ở vào toàn bộ tư liệu thất nhất sườn, hắn nhìn hướng về chính mình đi tới hai người, giơ tay chỉ trước mắt cái giá, nói: các ngươi đến xem cái này. Lút tùy tiện từ trên giá rút ra một quyển tư liệu. Phiên phiên, trên mặt lộ ra kinh dị thần sắc. Đây là, Tô Thành gật gật đầu. Không sai, này đó đều là đuổi ma ký lục, hắn gãi gãi chính mình đầu tóc. Trên mặt lộ ra do dự thần sắc. Nói như thế nào, ta cũng không rõ ràng lắm này đó đại biểu cho cái gì. Nhưng là tổng cảm giác này đó ngoạn ý nhi cùng nơi này không hợp nhau. Các ngươi nhìn xem, nói không chừng sẽ tìm được cái gì manh mối. Đại khái, ôn giản ngôn nâng lên mắt, nhìn chăm chú vào trước mắt cái giá. Nói, thật cũng không phải hoàn toàn không hợp nhau, có ý tứ gì? Lúc quay đầu nhìn lại đây, chúng ta hiện tại nơi bình an viện điều dưỡng cùng Thiên Chúa giáo tương quan tính rất mạnh. Không phải sao? Vô luận là viện điều dưỡng kiến trúc phong cách, vẫn là vật kiến trúc nội thập phần rõ ràng giá chữ thập, cùng với những cái đó hộ công đối với tính đảo sai này một bệnh tật biểu hiện ra ngoài chán ghét, tất cả đều có thể thấy được. Cái này bình an viện điều dưỡng chỉnh thể bầu không khí cùng trước thế kỷ Thiên Chúa giáo tương quan tính rất mạnh. Ở rất dài một đoạn thời gian, mọi người cho rằng tinh thần bệnh tật bản chất là ác ma bám vào người, cho nên tự nhiên sẽ đối người bệnh làm đuổi ma nghi thức. Ở cái kia bị thần học cùng y học cộng đồng chi phối thời đại chung, nhân loại đối đại não vẫn cứ ở vào cái biết cái không hỗn độn trạng thái bên trong. Chữa bệnh giải phẫu cùng thần học đuổi ma thường thường cùng nhau tịnh tiến, hai loại thủ đoạn nhìn như mâu thuẫn, nhưng xác thật là ở vào cùng thời gian tiết điểm. Tô Thành có chút chán nản gật gật đầu. Thì ra là thế, thực mau. Đoàn người đem toàn bộ tư liệu thất nội đều phiên cái biến. Bởi vì không có thời gian tuyến, cho nên đại bộ phận có giá trị tin tức đều rất khó bị sửa sang lại hoàn toàn. như là rơi rụng đầy đất rách nát hạt châu. Rất khó tìm đến thích hợp logic liên đưa bọn họ toàn bộ sâu lên tới. Ôn Giản Ngôn trong lòng xuất hiện mấy cái mơ hồ suy đoán. Nhưng là này đó suy đoán phần lớn đều không có cũng đủ đáng tin cậy căn cứ. Cũng không có biện pháp hoàn toàn đem sở hữu điểm đáng ngờ rõ ràng giải thích. Hắn trầm tư vài giây. Nói, đi thôi, chúng ta đi viện trưởng thất nhìn xem, mấy người rời đi tư liệu thất. Đi tới viện trưởng thất cùng trong tưởng tượng giống nhau. Viện trưởng trong phòng không có một bóng người, to như vậy phòng nội bày án thư cùng giá sách. Bên trong một nửa là cùng tinh thần bệnh tật trị liệu tương quan thư tịch. Một nửa là cùng thần học tương quan thư tịch. Trên vách tường quải này đại đại giá chữ thập thực hiển nhiên. Bình An viện điều dưỡng viện trưởng đồng dạng là cái có tín ngưỡng. Thập phần thành kính người, Ôn Giản Ngôn cùng Lus phân biệt kích hoạt rồi chỉ dẫn tay. Ở đạo cụ chỉ dẫn dưới, hắn từ giá sách chung tìm được rồi một cái ám cách. Ám cách mở ra, một cái giá chữ thập xuất hiện ở trước mắt mà Lus còn lại là ở án thư ngăn kéo chung tìm được rồi. Một quyển kinh thánh, đều là bình thường cấp bậc che giấu đạo cụ. Vô pháp bị đưa tới sau phó bản chung trở thành đạo cụ. Chỉ có thể đề cao thăm dò độ cùng thu thập độ. Không có gì chia cắt giá trị. Hai người hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng chưa nghĩ đến. Hẳn là toàn bộ Bình An viện điều dưỡng nhất trung tâm viện trưởng thất. Bên trong cư nhiên liền cái khó khăn cấp bậc đạo cụ đều không có. Bạch Mù bọn họ vừa mới về, như thế nào phân phối đạo cụ mà sinh ra kia chàng nghiêm túc thảo. Luận, có tổng so không có hảo, Ôn Giản Ngôn nhún nhún vai. Đem giá chữ thập cất vào trong túi, Lus cười khổ một tiếng. Cũng là, đúng lúc này, quen thuộc tiếng chuông lần thứ hai vang lên. Đương đương đương, rõ ràng mà dài lâu. Ở mọi người bên tai quanh quẩn, cho dù hiện tại còn không có rời đi này một tầng lâu. Nhưng là tất cả mọi người không tự chủ được mà nhẹ nhàng thở ra. Thoáng thả lỏng hạ căng chặt thần kinh. Vô luận như thế nào? Tiếng chuông ý nghĩa trong ngoài thế giới luân phiên, tuy rằng này cũng không đại biểu biểu trong. Thế giới sẽ không xuất hiện tân nguy hiểm, nhưng ít ra cũng đại biểu cho. Bọn họ không cần tùy thời lo lắng sẽ bị túm tiến nào đó cao nguy người bệnh tinh thần thế giới bên. Trong, hô, Lus thật dài mà thư khẩu khí. Quay đầu nhìn về phía Ôn Giản Ngôn. Thật tốt quá. Này hẳn là ý nghĩa chúng ta có thể ly kế tiếp lời nói bị tạp ở yết hầu chung, chỉ thấy trước mắt. Thanh niên đột nhiên hít hà một hơi, như là bị sét đánh chung dường như, ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ. Một đôi màu hổ phách trong mắt hơi hơi trừng lớn, nhìn qua cư nhiên có chút hoảng hốt uy, một bên Tô Thành cũng chú ý tới Ôn Giản Ngôn khác thường. Hắn nhíu nhíu mi, giơ tay ở trước mắt hắn quơ quơ. Làm sao vậy? Ôn Giản Ngôn như là bị hắn thanh âm gọi trở về dường như. Đột nhiên phục hồi tinh thần lại, hắn đột nhiên nhìn về phía trước mắt Tô Thành. Ta đã biết, Tô Thành, ngoặc kép chấm hỏi. A, ngươi biết cái gì? Ta biết vì cái gì viện trưởng trong nhà. Cư nhiên liền cái khó khăn cấp đạo cụ đều không có, Ôn Giản Ngôn ánh mắt tỏa sáng. Một hơi không ngừng mà nói. Chúng ta vẫn luôn cho rằng nơi này là toàn bộ phó bản trung tâm điểm. Rốt cuộc nơi này có viện trưởng thất cùng tư liệu thất. Theo lý mà nói, nơi này hẳn là nhất tiếp cận toàn bộ phó bản trung tâm bí mật địa phương. Đúng hay không? Ngoặc kép, đối, đối, mấy người liếc nhau, gật gật đầu kia đương nhiên a, như là bệnh viện tâm thần. Lại này phó bản. Bất đồng khu vực thăm dò giá trị là hoàn toàn bất đồng. Viện trưởng thất tư liệu thất loại này cao quyền hạn giả mới có thể tiến vào khu vực. Nhất định là nhất chân quý. Thăm dò giá trị tối cao. Đại khái suất cũng là toàn bộ phó bản chung nhất trung tâm khu vực. Ôn Giản Ngôn ngay từ đầu cũng là. Như vậy tưởng, rốt cuộc. Hắn vừa mới đã trải qua mộng ảo công viên giải trí cái này phó bản. Ở cái kia phó bản bên trong. Viện trưởng thất là liên tiếp hai cái thế giới thông đạo. Viện trưởng thủ tục cũng là cấu thành toàn bộ phó bản trung tâm bí mật mấu chốt nhất một vòng, nhưng là, điểm này cùng Bình An viện điều dưỡng vừa lúc là tương phản, Ôn Giản Ngôn chỉ không chung. Chúng ta đều biết tiếng chuông vang lên tiêu chí trong ngoài thế giới luân phiên. Nhưng là, các ngươi có hay không nghĩ tới, tiếng chuông là từ đâu truyền đến? Mấy người ngây ngẩn cả người, từ tiến vào cái này phó bản tới nay. Tiếng chuông liền vẫn luôn tồn tại. Bọn họ cũng vẫn luôn đem nó coi như là phó bản cơ chế một vòng. Như là trên dưới khóa tiếng chuông giống nhau. Mà chưa bao giờ có thâm nhập tự hỏi quá Ôn Giản Ngôn vừa mới đưa ra vấn đề này. Nó là từ đâu truyền đến? Còn không có chờ mọi người bắt đầu tự hỏi. Ôn Giản Ngôn liền quay đầu nhìn về phía Luz. Ta còn nhớ rõ ngươi phía trước cùng ta nói rồi đi. Ở thế giới tử vong người, biểu thế giới cũng sẽ tử vong. Mà hộ công nhóm liền sẽ đem bọn họ thi thể vận hướng Trung Đình. Các ngươi còn nhớ rõ? Trung Đình có cái gì sao? Tô Thành cùng vừa rồi Ôn Giản Ngôn giống nhau. Đột nhiên hít hà một hơi. Tiểu giáo đường. Trên bản đồ, toàn bộ Bình An viện điều dưỡng là nửa vòng tròn. Đông sườn cùng tây sườn hai đống lâu như là hai cánh hoàn Trung Đình mà ở Trung Đình. Tắc có một cái tiểu giáo đường, tiếng chuông là từ nơi đó truyền đến. Hắn hét lớn, Ôn Giản Ngôn búng tay một cái. Hướng hắn khen ngợi mà chớp chớp mắt. Bingo, thân là một cái không có tín ngưỡng thuyết vô thần giả. Bọn họ thực dễ dàng bỏ qua. Bình An viện điều dưỡng cái này phó bản chung các chi tiết tràn ngập. Cái loại này mãnh liệt tôn giáo bầu không khí, viện trưởng thất không có bình thường cấp bậc trở lên. Đạo cụ, tư liệu thất nội khuyết thiếu mấu chốt tính manh mối, này hết thảy đều có giải thích, nói cách khác. Cái này phó bản chung nhất trung tâm nguyên tố không phải xuất hiện phổ biến, thực nghiệm trên cơ. Thể người, cho nên, khoảng cách phó bản trung tâm gần nhất nơi cũng liền không phải nơi này, mà ở Trung Đình, tiểu giáo. Đường, cũng chính là chúng ta kế tiếp muốn đi địa phương. Ôn Giản Ngôn trịnh trọng chuyện lạ mà. Nói. Hết chương.